Hải tặc chi ác ma chi danh. Tác giả: Ngã Tâm Phi Tường A. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 327, chương 330, chiến Aokiji. Nói vừa xong, Bakuli khẽ vươn tay, liền đem trong tay Yubashiri chỉ hướng Aokiji. Trên đao lóe ra từng tia lôi quang, mà Aokiji cũng đem trong tay hắn Icesaber hoành ngăn ở trước ngực. Trên đao cũng là bốc lên mắt trần có thể thấy hàn khí. Lúc này, Bakuli dẫn đầu xuất kích. Chỉ gặp Bakuli tay cầm bảo đao, đột nhiên một cái lôi điện thuấn thân biến mất ngay tại chỗ. Mà Aokiji thì là tại nguyên chỗ làm tốt phòng ngự chuẩn bị. Hắn biết đạo đây là Bakuli muốn tiến công động tác, với lại lúc này tuyệt đối không có thể loạn. Tại lôi điện tốc độ trước mặt, tốt nhất chuẩn bị liền là làm tốt phòng ngự. Không phải chủ động xuất kích chỉ sẽ lộ ra càng lớn sơ hở. Kỳ thật tam đại tướng bên trong đối phó Bakuli lựa chọn tốt nhất hẳn là ăn lập lòe trái cây Kizaru. Mới đúng, lấy hai người bọn họ bất phân thắng phụ tốc độ, tuyệt đối là kỳ phùng địch thủ. Aokiji đối phó Bakuli, chỉ là từ trái cây năng lực bên trên liền không chiếm ưu thế. Bakuli biến mất để Aokiji đề cao cảnh giác. Chờ hắn xuất hiện lần nữa lúc sau đã là tại Aokiji bên phải. Trong tay Yubashiri hướng về Aokiji phần bụng đâm tới. Phanh, Aokiji có chút nhấc chân, dùng bàn chân vị trí chặn lại Bakuli huy kiếm khuỷu tay. Để Bakuli đao cũng đã không thể tiến lên trước một bước. Bakuli tay phải một cái cắt ngang, đối Aokiji chân gọt tới. Nhưng mà đối phương chỉ là đừng hạ cái này một cái chân. Sau đó một cái khác chân đảo ngược đá vào Bakuli. Từ dưới lên trên đá hướng về phía Bakuli cổ tay. Bakuli bị hắn cú đá này. Trong nháy mắt thân thể trước ngực lộ ra một cái đứng không. Mà Aokiji thì trong nháy mắt bắt lấy cơ hội này. Cả người lấn người hướng về phía trước. Chân trái đột nhiên hướng về Bakuli không có phòng ngự lồng ngực đá tới. Với lại giày của hắn phía trên cũng là màu sắc đen nhánh. Bá khí, phanh, lăng lệ một kích tại nguyên chỗ nhấc lên một trận gió sóng. Trong lúc nhất thời để cho người ta thấy không rõ lắm bên trong đến cùng xảy ra chuyện gì. Thế nào, Aokiji đại tướng đi sao? Người đừng hỏi ta à, ta làm sao biết đạo. Ở vào đài cao Sengoku lúc này chú ý đương nhiên toàn cục tình hình chiến đấu. Trước đó Bakuli, vạn lôi, để hải tặc cùng hải quân song phương tổn thất cũng không nhỏ. So sánh dưới, dù cho có dâu trắng sớm nhắc nhở, băng hải tặc dâu trắng tổn thất nhân viên cũng là không nhẹ. Tối thiểu có 100-200 người đã mất đi sức chiến đấu. Càng nhiều người không rõ sống chết, mà tại phía trên chiến trường này, không rõ sống chết cùng đã mất đi sức chiến đấu kỳ thật đã không thể nghi ngờ là tuyên án tử hình. Mà so sánh dưới hải quân thì là tổn thất càng nhiều. Ai để bọn hắn luôn luôn tụ tập đứng chung một chỗ đâu. Thường thường chỉ là một tia chớp. Chỉ cần là đánh chúng, liền sẽ trong nháy mắt đánh bại 5-6 người. Cho nên lần này Bakuli, vạn lôi, mặc dù không có cho hải quân cao tầng chiến lực mang đến tổn thất gì, nhưng là cơ sở binh sĩ lại là tổn thất không nhỏ. Liền Sengoku mình nhìn ra tình huống đến xem. Lúc này bị điện giật ngất đi binh sĩ chỉ sợ đã có hơn 10,000. Bất quá còn tốt chính là, nơi này là hải quân đại bản doanh Marineford. Những cái kia không thể động đậy hải quân binh sĩ đều tại Sengoku mệnh lệnh phía dưới hướng về hậu. Phương chuyển di, mặc dù có một bộ phận không có khí tức, nhưng là đại bộ phận vẫn là đều còn sống. Chỉ là hôm nay chiến đấu chỉ sợ là phái không lên chỗ dùng. Ở chỗ này không thể không đậu đen rau muống một câu. Hải tặc thế giới người thật sự là kháng đánh. Lôi điện đều điện không chết người. Lại thêm trước đó bị nước biển cuốn đi 5,000 hải quân. 100,000 hải quân tinh anh. Lúc này chỉ là hao tổn trên tay Bakuli liền đã đạt đến không sai biệt lắm có 20,000. Bakuli. Sengoku lúc này nhìn về phía Bakuli ánh mắt đã tràn đầy sát khí. Nếu không phải thân là hải quân nguyên soái hắn không thể tại hỏa quyền A hành hình trước đó. Tự ý rời cương vị. Lúc này Sengoku nguyên soái đã sớm giống bay qua trực tiếp cho Bakuli, cái này tên ghê tởm đến một kích sóng xung kích. Chỉ là Sengoku nhìn về phía Moby Dick phía trên đến bây giờ còn không có nhúc nhích râu trắng, trong lòng cũng không khỏi bắt đầu lo lắng. Chẳng lẽ trận chiến tranh này hải quân thất bại sao? Sengoku tâm lý đã bắt đầu dự cảm bất tường. Rốt cục các loại băng vụ tán đi về sau, lộ ra Bakuli cùng Aokiji thân ảnh của hai người. Chỉ là để hải quân các binh sĩ thất vọng là Aokiji cũng không có công kích đến Bakuli. Chân trái của hắn bị Bakuli đồng dạng không có cầm đao tay trái cho bắt được. Trong lúc nhất thời hai người đao đối đao, quyền đối quyền, tại nguyên chỗ cầm cự được. Mặc dù Bakuli bản thân hấp thu kim sư tử năng lực, nhưng là hiện tại còn không phải sử dụng nhẹ Fuwa Nomi năng lực thời điểm. Năng lực này Bakuli còn không nghĩ tới sớm bạo lộ ra. Cho nên hiện tại Bakuli sử dụng chính là Ino tiếng sấm trái cây. Thế nhưng là mọi người đều biết Ino hắn là một cái tại Haki quan sát rất lợi hại, nhưng là lại sẽ không vũ trang sắc Haki thiên tài lệch khoa sinh. Cho nên khi Bakuli sử dụng lôi điện trái cây năng lực thời điểm, hắn là sẽ không vũ trang sắc Haki. Cho nên trong trận chiến đấu này, sẽ vũ trang sắc Haki Aokiji liền chiếm cứ không ít ưu thế. Cái khác không nói, chỉ là hai người này thịt đối thịt đánh lộn, liền để Bakuli bị đau không thôi. Muốn cho chuyển đổi thành kim sư tử Shiki trạng thái, nhất định phải có 2 giây chuyển hóa thời gian. Thế nhưng là tại đại tướng Aokiji trước mặt, Bakuli không xác định tự mình có phải hay không có thời gian này. Phanh, đương, hai người đồng thời rút lui mở thân thể lui về sau. Sau đó hai người liền ngươi một đao ta một kiếm đánh nhau. Tràng cảnh này có điểm giống là trên Sabaody quần đảo Kizaru cùng Pluton Relay hai người đối chiến, chỉ là Bakuli cùng Aokiji hai người tạo thành thanh thế càng thêm to lớn thôi. Có phải hay không có tung hoành kiếm khí từ hai người giao chiến địa phương bay ra? Một chút xui xẻo hải quân binh sĩ hoặc là hải tặc hơi không chú ý liền sẽ bị hai người chiến đấu dư ba cho làm bị thương. Hai người giao chiến địa phương tựa như là cây lưu lại đạo đạo kiếm ngấn, không nên tới gần bọn hắn giao chiến phạm vi. Marco đối sau lưng hải tặc lớn tiếng thét lên, cẩn thận một chút, không nên tới gần Aokiji đại tướng bên người. Pitbull trung tướng đồng dạng cũng là đối hải quân các binh sĩ phân phó nói, hai người này đến cùng ai có thể thắng được đâu. Tại những người khác xem ra, Bakuli cùng Aokiji hai người là kỳ phùng địch thủ, tương ngộ lương tài, khả năng trong lúc nhất thời sẽ không phân ra thắng bại đến. Thế nhưng là chỉ có thân là người trong cuộc Bakuli mới rõ ràng, hắn tình cảnh hiện tại có chút không tốt. Lúc đầu cho là có một cánh tay không thể bình thường hoạt động Aokiji sẽ tại chiến đấu lực phương diện đánh một chút chiết khấu. Không có nghĩ rằng cho dù là dạng này cũng có thể đè ép Bakuli đánh. Muốn nói tại hải quân ba cái đại tướng bên trong, Aokiji đại tướng là trẻ tuổi nhất, mặc kệ tại niên kỷ vẫn là thể lực, đều là ở vào nhân sinh đỉnh phong nhất thời khắc. Thậm chí liền là hắn cái kia một tay kiếm thuật cũng là không tệ. Mà không có thời gian chuyển đổi thành kim sư tử Shiki trạng thái Bakuli, liền là tại kiếm thuật bên trên yếu đi Aokiji một bậc. Không có biện pháp, Bakuli ánh mắt một bên, trong nháy mắt liền biến mất tại chỗ cũ. Điện quang hỏa thạch, ân, trông thấy Bakuli lại biến mất, Aokiji làm nhanh lên ra phòng ngự trạng thái. Thế nhưng là lúc này Bakuli nhưng không có tiến công hắn, phản mà xuất hiện ở khá xa không trung. Đây là cái gì tình huống? Converter, Hố Siang, Ianieg các, cầu vốt 10 đờ cuối chương, cầu nguyệt phiếu, các loại châu báu, đậu, http://tiuyencv.com/member/177883-10 đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.